coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một các nguyên tắc, một đơn vị chuyên xử lý các vụ việc như cục cảnh sát hình sự, các vụ án lớn nhất nhận được cao nhất là các vụ án mạng, hoặc là nhận được vài cây di đĩa DNH tương, lần này thực sự là vụ án lớn động trời. Lại là vụ án mà đã bắt được nghi phạm, một vấn đề hay ho xuất hiện, nghi phạm chết cũng không nhận tội, biệt đội của cục, biệt đội của thành phố, biệt đội của tỉnh. Và vẫn còn tiếp, quá lợi hại, tình huống này bình thường không đủ đặc biệt để các ban ngành đều cần phối hợp. Coi như phối hợp cũng chỉ cần dùng một bác sĩ chuyên gia. Khi có đến một bác sĩ tâm lý đa khoa và hai chuyên gia chụp cắt lớp tới kiểm tra nghi phạm. Kết quả có đến 93, khả năng là nghi phạm không nói dối. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bạn biết đấy, thời đại này không giống quá khứ. Nếu bắt nhầm người và kết án sai, một nhóm người sẽ cùng gặp hạn. Một người không tốt, tất cả hệ thống cảnh sát của thành phố sẽ bị cấp trên xử lý. Người nói đối mặt với vụ án như thế, ai mà không ong ong đầu. Chính là vì vụ án lớn, ba mạng người, cả nhà ba người bị gây tà ác, tình trạng chết thảm, tình thúc giục sớm điều tra kết án. Không chỉ tất cả đội hình sự được điều động, cả hệ thống cảnh sát đều được điều tới. Trong thời gian quy định không phá được án thì phải chịu trách nhiệm, sở sẽ trực tiếp xử lý vụ việc. Coi như tiêu ngự tốt số, mới giúp đội hình sự phá được một vụ án. Anh vẫn là một thực tập và được nghỉ 3 ngày. Những người khác không tốt số như vậy, cả ban ngày và ban đêm đều không nghỉ ngơi. Tất cả nhân viên tăng ca, bắt đầu chế độ làm luân phiên liên tục 24 giờ. Cần trong thời gian quy định phá được án, vụ án đặc biệt lớn. Đúng vậy, vụ án lớn. Một nhà ba người, bắt đầu của chuỗi vụ án. Vốn dĩ loại vụ án này, thấp nhất sẽ là văn phòng thành phố trực tiếp nhận án, không thì sẽ là văn phòng tỉnh. Càng khủng cây ếch yêu tà ép hơn là cảnh sát quốc gia. Đen càng đen hơn, vụ án xảy ra ở khu vực quản lý của đội hình sự. Nếu không phá được án, toàn đội đều gặp hạn. Đây thực sự là cuộc sống lớn. Nhìn hồ sơ vụ án trước mặt, khóe miệng Tiêu Ngự giật giật hai lần. Ngay cả trong kiếp trước anh cũng không tiếp xúc nhiều với loại vụ án đặc biệt này. Giờ là thời đại nào rồi? Lấy đâu ra nhiều vụ án lớn cho ngươi phá? Ngươi đang xem phim truyền hình à? Mới đi làm chưa đến 2 tuần, gặp được 2 vụ án mạng. Bản thân anh có thể chất gì? Tiêu Ngự đau răng. Mở hồ sơ vụ án, một số ký tự lớn ở đầu trang. Vụ án GIOTAS, người đặc biệt nghiêm trọng. Những nạn nhân gồm 2 vợ chồng trẻ và một em bé, một gia đình 3 người. Chết cực kỳ thê thảm, cả nhà bị lột da, đóng đinh lên tường. Thịt bị lóc xương, phân cắt thành từng khối, xương bị mài thành bột. Ngươi cho rằng thế là xong rồi. Không, thịt và nội tạng của nạn nhân bị đóng đinh thành từng khối trên tường. Máu và bột xương trộn thành sơn, quết lên thịt và nội tạng trên tường. Cuối cùng tạo thành một bức tranh huyết nhục. Đọc đến đây Tiêu Ngự sợ đến ngây người. Hung thủ cuối cùng tàn nhẫn và bía y thái đến đâu? Đây là chuyện mà một con người có thể làm ra sao? Tâm lý bía y thái vặn vẹo đến mức nào mới có thể làm được chuyện kinh khủng này? Vậy cảnh sát bắt được nghi phạm kẻ tình nghi là chuyện như thế nào? Bởi vì nghi phạm lúc đó đang ngủ mê man ở hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt người cần chứng cứ, cảnh sát tại sao nhận định hắn là hung thủ? Đầu tiên, vì nghi phạm có mặt ở hiện trường. Tiếp theo, nạn nhân nữ của gia đình ba người này là bạn gái cũ của nghi phạm. Máu chó không? Theo cảnh sát điều tra, nghi phạm và bạn gái cũ chia tay 2 năm trước, sau đó bạn gái cũ bắt đầu có quan hệ với bạn tốt của nghi phạm. Mặc dù không phải là bị cắm sừng trên đầu, nhưng loại phản bội này hiếm người đàn ông nào có thể tiếp nhận. Nguyên nhân như thế, cảnh sát mới nghi ngờ nghi phạm có động cơ gây án. Báo thù, nhưng chỉ nghi ngờ thôi không đủ, cần có bằng chứng. Bằng chứng của cảnh sát là gì? Trước khi vụ án diễn ra, nghi phạm nhận được tin nhắn của bạn gái cũ, đi đến nhà bạn gái cũ. Sau đó vụ thảm án diễn ra, cảnh sát đến hiện trường, bắt được nghi phạm đang mê man ở đó. Kiểm tra DNA, dấu vân tay, động cơ gây án. Kiểm tra đủ bằng chứng, nghi phạm bị bắt dưới thân phận tình nghi GIOTAS người. Bởi vụ án quá lớn, cảnh sát điều tra cẩn thận, thêm nữa người tình nghi cực lực phủ nhận hành vi phạm tội. Mới có chuyện cấp trên mời chuyên gia đến kiểm tra nói dối. Kết quả không nói cũng biết, kết quả sinh chắc cho thấy nghi phạm có khả năng lớn nói thật tất cả mọi chuyện. Thậm chí liên quan đến quá trình phạm tội, nghi phạm hoàn toàn không biết. Đến nghi phạm tự mình đều nói, hắn trong khi đến nhà bạn gái cũ, thì bị hôn mê tỉnh lại đã bị cảnh sát bắt. Phiền toái rồi, đặt xuống báo cáo vụ án, Tiêu Ngự nheo mắt lại. Đúng vậy, thực sự phiền toái. Giả thiết nghi phạm không phải là người gây ra vụ án này, vậy chỉ có một khả năng. Có người gây án rồi vu họa cho nghi phạm, hung thủ chính xác vẫn đang nhởn nhơ ngoài xã hội, đến là ai cũng không biết. Nhưng thông qua sự điều tra của cảnh sát, trích xuất camera của khu nhà, camera hành lang. Thời gian gia đình nạn nhân xảy ra chuyện là ban đêm, trong thời gian đó chỉ có nghi phạm xuất hiện. Xuất hiện trước cửa nhà nạn nhân, không có một ai. Có quỷ, Tiêu Ngự thốt lên, làm gì có chuyện đó, cách chương.